Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, ngoạ tao, nguyên lai hầu ca ngày hôm qua nói chính là ý tứ này. Căn bản chính là vật chất giải a. Kiều đại giã kêu to, hầu dĩnh cười rộ lên. Không phải, ta không có biện pháp phá hư bọn họ bản thân tính chất. Chỉ có thể lấy không gian vì đơn vị phân cách bọn họ, nghe tới liền đủ mưu bẻ, mọi người kinh. Hỉ, Mạnh Hàng Hải cùng đại gia hỏa một khu đi tìm thổ những thời điểm còn hỏi hắn. Hầu thúc thúc, ta về sau cũng có thể giống ngươi giống nhau sao? Đương nhiên có thể, này vốn dĩ chính là ngươi năng lực. Mạnh Hàng Hải vui sướng mà cùng mọi người đi rồi. Làm cái gì đều tràn ngập nhiệt tình, chờ bọn họ đem thổ những điền hào. Thái Dương cũng bò lên trên trung thiên, nhưng thẳng đến buổi chiều 2 điểm, Lý Hiên Viên mới đưa song sinh dung thụ mộc tâm hấp thu xong, Kiều đại giã tốc độ dị năng lực sát. Thương nhỏ nhất, hắn nhanh chóng đẩy Lý Hiên Viên một phen, Lý Hiên Viên lù lù bất động, rồi sau đó đôi mắt ba ba nhìn chính mình mọi người nói. Có thể hấp thu, mọi người cuồng hoan lên, bọn họ thắng lợi trở về. Mà ở bọn họ phía sau, thật lớn song sinh dung thụ lá cây ảm đạm không bao giờ phụ phía trước ánh huỳnh quang tỏa sáng mỹ. Cả mơ siêu đương này một mảnh dãy núi lại một lần dựng dục thực vật biến dị. Vì nó bổ sung chất dinh dưỡng, mộc tâm đem ở nó thân cây lại một lần ngưng tụ. Nhưng, kia sẽ là rất nhiều năm sau sự tình, 54. Ủ chín tang thi chương 54 từ bộ đội căn cứ đồi núi trở về Hầu Dĩnh mấy người hơi làm nghỉ ngơi trình. Đốn, ngày hôm sau Hầu Dĩnh liền tổ chức đại gia mở họp thảo luận bước tiếp theo hành trình, thượng một. Lần ta liền cùng đại gia nói, chúng ta ở chỗ này không thể lại ở lâu. Ta tưởng đại gia cũng đều minh bạch nguyên nhân ta liền không nói nhiều. Hiện tại không có phi cơ trực thăng. Ta phải tưởng biện pháp khác bắc thượng, đại gia có cái gì kiến nghị sao? Giang Đào trước nói, Hầu ca, chúng ta có thể đi sân bay nhìn xem, dù sao chúng ta còn có Châm Du, ta cùng Hiên Viên đều sẽ lái phi cơ, điều khiển không thành vấn đề, Phương Đông Bạch, Đào ca ý tứ là, chúng ta liền từ bỏ này đó thành phố lớn, không săn giết tang thi tinh hạch, Hầu Dĩnh lo lắng lại là một cái khác vấn đề. Hiện tại phi cơ không có biện pháp trung tâm chỉ huy. Vạn nhất ở trên trời gặp được cái gì thời tiết biến hóa. Chúng ta chỉ có thể bỏ vật tư nhảy cơ. Quá nguy hiểm mơ siêu, phi cơ tuy rằng là nhanh nhất biện pháp. Bay đến Hoàng Hà căn cứ cũng chỉ yêu cầu 3 cái giờ. Chính là nguy hiểm quá lớn. Tô Phong Hà cũng nói. Ta cũng cảm thấy phi cơ không tốt. Quá bại lộ mục tiêu. Vạn nhất Hoàng Hà căn cứ đánh cái quỷ gì chú ý. Trực tiếp đem chúng ta từ thiên hạ đánh hạ tới làm sao bây giờ. Ta cảm thấy, vẫn là xe lửa đáng tin cậy một chút, hắn nhắc tới xe lửa. Mọi người mới ngộ đạo, Kiều đại giã nói. Xe lửa là cái hảo biện pháp, chúng ta hiện tại có Phương Đông ở. Liên tính trên đường xuất hiện cái gì tắc nghẽn hoặc là đoạn quỹ tình huống đều có thể xử lý. Tốc độ cũng không chậm, hơn nữa chúng ta tới gần Hoàng Hà căn cứ thời điểm cũng có thể đủ tùy cơ ứng biến, cơ diệu đột. Nhiên run lên một chút, vặn vẹo biểu tình nói, ta nói đại gia, xe lửa đổ ở trên đường nói, xe lửa bên trong ra không được tang thi có thể hay không lại giống lần trước như vậy. Nhớ lại ở nhà xưởng kho hàng kiến thức quá biến dị tang thi. Mấy người sắc mặt đều thay đổi một chút. Phương Đông Bạch còn có chút tò mò, cơ diệu tận lực đơn giản hóa mà nói, chẳng sợ như thế vẫn là đem Phương Đông Bạch khê tởm đến ra một thân nổi da gà, sợ cái gì? Liền phải như vậy mới hảo, đỡ phải chúng ta nhân công bồi dưỡng, Lưu Chiêm nhún vai nói, Hầu Dĩnh nhẫn cười. Nếu mọi người đều không ý kiến nói, chúng ta liền dọc theo cao thiết đi, vừa lúc cao thiết ngừng chạm đều là thành phố lớn. Chúng ta dùng ở mỗi cái ngừng chạm hoa nửa ngày thời gian. Săn giết 3 cấp cùng nhị cấp tang thi, cũng không cần nhiều tốn thời gian. Nói như vậy, phỏng chừng 5-6 thiên là có thể đến đế đô, hắn dừng một chút. Lại nhìn về phía Công Tôn Tịnh cùng Kiều đại giã. Các ngươi cảm thấy đâu? nếu chờ không kịp nói, hầu ca, thời gian dài như vậy đều đợi, không cần để ý ngày này hai ngày. Hơn nữa, ta cùng lão nhị cũng nói qua, nói thật chúng ta thật là có điểm sợ trở về. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, chân chính hiểu biết đến mà thế nhân loại tỷ lệ tử vong chi. Cao cùng tang thi hóa tỷ lệ, Công Tôn Tịnh cùng Kiều Đại Dã liền bắt đầu làm tâm lý xây dựng. Kỳ thật lẫn nhau cũng không dám ôm thân nhân còn sống ở nhân thế hy vọng xa vời. Sợ chính mình đến lúc đó không chịu nổi, ý nghĩ như vậy có lẽ thực ích kỷ, thực vô tình, nhưng gần 1.5 tỷ hoa quốc dân cư. Tứ đại căn cứ công bố người sống sót số lượng thêm lên cũng chỉ có 600 vạn. Đây là cái dạng gì khái niệm? 1.500 cá nhân nhiều nhất chỉ có 6 cá nhân sống sót ở cái này tàn khốc sự thật trước mặt. Thấy rõ hiện thực so với khờ dại ôm chờ mong đối hoặc là người tới nói càng quan trọng mọi người. Cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Hầu Dĩnh đành phải tiếp tục nói chính sự. Nếu tuyển định cao thiết đi. Kia Phương Đông, liền từ ngươi tốn chút thời gian tìm một chút nhưng dùng xe lửa. Ách, Tiểu Hạ cùng ngươi cùng đi, mấy người sôi nổi nhẫn cười. Ảnh đến nam thần không chỉ có mặt manh vẫn là lộ si. Tin tức này nếu là ở mặt thế trước phóng cấp mạng xã hội có thể bán một bút giá cao tiền đâu kia. Chúng ta hiện tại lại đến thảo luận một chút chúng ta dưỡng này đó tang thi nên xử lý như thế. Nào, nên xử lý như thế nào? Mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía Hầu Dĩnh, chẳng lẽ không phải săn giết chạy lấy người sao? Lưu Chiêm đầu óc xoay chuyển mau, hắn mở to hai mắt nói, Hầu ca là muốn học cấp tốc ủ chín tứ cấp tang thi. Không sai, thấy mặt khác môn không nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Hầu Dĩnh nói, các ngươi xem nơi này, hình chiếu chính là một cái nơi ở tạm thời lúc này tang thi quyển dưỡng số. Liệu ngũ hành tang thi, nhị cấp 133 chỉ, ba cấp 26 chỉ, ngũ cảm tang thi, nhị cấp 89 chỉ, ba cấp 13 chỉ, tốc độ tang thi, nhị cấp 78 chỉ, ba cấp 9 chỉ, lực lượng tang thi, nhị cấp 63 chỉ, ba cấp 3 chỉ, phong hệ tang thi. Nhị cấp 19 chỉ, ba cấp 2 chỉ, ta hôm qua mới đo lường tính toán quá. Hơn nữa chúng ta dư lại nhị cấp tinh hạch, một hơi đầu uy đi xuống. Ngũ hành tang thi cùng ngũ cảm tang thi khả năng là có thể dưỡng ra tứ cấp tang thi ra tới. Còn có mặt khác tang thi, ra không được tứ cấp, cũng là ba cấp cao giai. Ta phía trước không tưởng đem cái này ý tưởng nói cho đại gia. Là cùng tứ cấp hỏa hệ tang thi đối chiến lúc sau ta sợ chúng ta trong thời gian ngắn đâu không có biện pháp tập trung chiến đấu, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn nhìn về phía Hiên Viên, Lý Hiên Viên hiện tại có cắn nuốt cùng bắn ngược năng lực quả thực là đại sát khí. Hơn nữa vũ khí hình thái là dung tụ diệp, trừ phi thị giác dị năng so Lý Hiên Viên cấp bậc nếu không nhìn không ra dung tụ diệp sở mang bí. Mật hấp thu xong sinh dung cây cối tâm lúc sau. Lý Hiên Viên dị năng cấp bậc đã đến tứ cấp trung giai. Mà cái này vũ khí không chỉ có là đối mặt nhân loại dị năng giả tuyệt sát vũ khí. Đối tang thi đồng dạng hữu hiệu, mọi người nhìn về phía Lý Hiên Viên ánh mắt lại một lần cực nóng lên. Đúng vậy, có Hiên Viên ở, bọn họ không mang theo sợ. Hai ngày này thời gian chúng ta chuyên tâm đầu uy. Ngày thứ ba thu hoạch, chờ Phương Đông tìm được xe lửa, chúng ta lập tức xuất phát hảo. Mọi người cảm xúc đều nhiệt liệt lên, may mắn. Ở ngày hôm sau, Phương Đông Bạch cùng Vương Hạ Hạ liền tìm tới rồi nhưng dùng cao thiết. Kể từ đó, bọn họ ngày hôm sau thu hoạch tang thi tinh hạch liền có thể trực tiếp bác thượng, mà Hầu Dĩnh bọn. Họ không biết chính là... Liền ở bọn họ ma đao soàn soạt chuẩn bị đem tang thi lại dưỡng phì một đêm thời điểm. Xa ở đế đô Hoàng Hà căn cứ rốt cuộc phát hiện bọn họ tồn tại, báo cáo. Phát hiện cao cấp tang thi. Báo cáo, phát hiện nhiều chỉ cao cấp tang thi. Cao cấp tang thi, cái này từ ngữ lập tức khiến cho Hoàng Hà căn cứ quản lý tầng chú ý. Tổng điều khiển nội, một người mặc nghiên cứu phục. Đầy đầu bạc lão nhân mang theo một đội người đuổi lại đây. Quan sát viên vội vàng đem phát hiện địa vực phóng đại cấp mọi người xem. Thình lình đúng là xâm thành địa giới. Mà trên bản đồ, rậm rạp có bao nhiêu cái bắt mắt điểm đỏ. Dị thường tập trung, chờ bản đồ càng phóng đại, mọi người đều thấy rõ. Đây là ở xâm ngoại ô ngoại địa phương, đầu bạc lão nhân cả kinh nói. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cao cấp tang thi tập trung ở chỗ này? Lập tức thông chi mặt trên. Lão nhân đúng là tang thi vệ tinh tìm tòi nghiên cứu phát minh nhân viên. Có thể theo dõi tầng khí quyển thời tiết biến hóa cùng tìm tòi định vị mặt đất bản đồ vệ tinh. Có thể tạo được tác dụng xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Tỉ như tang thi tìm tòi, tìm được mỗi một cái đủ để định vị tang thi sinh vật sóng ngắn. Liền có thể thành công thăm dò đến bọn họ phân bố cùng tồn tại. Mà cái này tang thi tìm tòi chuyên môn nhằm vào cao cấp tang thi. Cũng chính là Hoàng Hà căn cứ hiện tại đã phát hiện nhị cấp tang thi cùng ba cấp tang thi. Bọn họ tinh hạch mang theo năng lượng nhân loại cách tinh hạch màng không có biện pháp cảm nhận được. Máy móc lại có thể. Bọn họ chính là bằng vào điểm này tới thăm dò cao cấp tang thi tồn tại. Cái này hạng mục là Hoàng Hà căn cứ cao cấp cơ mật. Cũng không có cùng mặt khác căn cứ cùng chung, vì cái gì muốn mất công tìm tòi định vị cao cấp tang. Thì, nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là lợi dụng cao cấp tang thi tinh hạch bồi dưỡng ra cao cấp dị năng giả. Hoàng Hà căn cứ có Hoàng Hà căn cứ kiêu ngạo, mà duy trì như vậy kiêu ngạo, cần thiết dựa thực lực nói chuyện, mà không phải sớm nhất thành lập căn cứ lịch sử hoặc là trợ giúp mặt khác căn cứ nhân tình, mà hôm nay. Tân sửa bản mở rộng tìm tòi phạm vi cao cấp tang thi tìm tòi kỹ thuật vừa mới đầu nhập sử dụng. Không nghĩ tới liền có như vậy đại phát hiện. Quả nhiên, mặt trên đối xâm thành tang thi tập trung tình huống dị thường coi trọng như thế nào cũng thảo luận. Không ra cao cấp tang thi tập trung ở nơi đó nguyên nhân. Hoàng Hà căn cứ quản lý tầng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thảo luận khởi nên như thế nào săn giết này đó cao cấp tang thi quản lý A. Trước mắt đã xác định có gần 20 chỉ cao cấp tang thi. Dị năng thuộc tính không minh xác, lực sát thương như thế nào cũng không minh xác. Cứ như vậy, lần này tác chiến cần thiết bảo hiểm là chủ. Ta kiến nghị là, phái ra một cái tinh anh liền dị năng giả bộ đội đi săn giết một cái liền. Quản lý B cười lạnh nói. Vui đùa cái gì vậy? 10 cái liền có 500 cái dị năng giả. Còn đều là tinh anh liền. Vạn nhất bọn họ hy sinh. Chúng ta phía trước nỗ lực liền phải hủy trong một sớm. Nhân loại hy vọng cũng sẽ theo cái này ngu xuẩn quyết định biến mất. Kia có thể làm sao bây giờ? 20 chỉ cao cấp tang thi bao lớn uy lực các ngươi không biết sao? Nếu bọn họ đối Hoàng Hà căn cứ phát động công kích. Chúng ta đồng dạng phải có hy sinh. Quản lý A tức giận mắng, quản lý B, kia như thế nào có thể giống nhau? Bọn họ ly chúng ta Hoàng Hà căn cứ xa như vậy. Liên tính là tang thi chiều bùng nổ tìm tới cũng sẽ là Trường Giang căn cứ. Hừ, vừa lúc cấp những cái đó không biết tốt xấu đồ vật một cái giáo huấn. Quản lý C3 phải nói, đều bình tĩnh một chút, đi là nhất định phải đi. Phóng này đó cao cấp tang thi mặc kệ cũng là một cái. Cần thiết muốn săn giết, đến nỗi như thế nào đi, chúng ta tái hảo hảo bàn bạc kỹ hơn, ở bọn họ bàn bạc kỹ hơn chung. Sáng sớm hôm sau, Lý Hiên Viên đối tứ cấp dị năng tang thi xuống tay. Phủ chín đào tạo 3 con tứ cấp tang thi, trong đó ngũ hành tang thi 1 con, ngũ cảm tang thi 1 con. Dư lại phong hệ tang thi hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Này một đầu phong hệ tang thi cũng là làng trên xóm dưới cận tồn phong hệ tang thi. Trừ bỏ bảo tồn kia bộ phận dự phòng nhị cấp phong hệ tinh hạch. Cơ diệu tất cả đều đầu đút cho này chỉ tang thi. Không thành tưởng thật cấp dưỡng ra một con tứ cấp tang thi tới, 3 con tứ cấp tang thi đồng thời. Sát hướng Lý Hiên Viên. Cuối cùng tất cả đều chết ở chính mình dị năng dưới, vây xem toàn bộ hành trình mọi người thậm chí. Liền động thủ cơ hội đều không có. Đem tam cái tứ cấp tinh hạch thu hồi tới lúc sau. Cơ diệu mới bùng nổ một tiếng kêu to. Hiên Viên vạn tuế, chúng ta muốn thiên hạ vô địch. Ha ha ha, dư lại 3 cấp tang thi. Mọi người đều không làm Lý Hiên Viên động thủ. Sôi nổi xoa tay hầm hè chiều tang thi đàn phát tới, cùng lúc đó, báo cáo. Xâm thành cao cấp tang thi giảm bớt. Báo cáo, xâm thành cao cấp tang thi hoàn toàn biến mất. 55, thần trợ công đội trương 55 xe lửa ô ô. Một đường hướng bắc 8 tiết thùng xe. Nhất đẳng dương nam, ăn uống thùng xe đủ. Mà dư lại vận chuyển hành khách ghế dựa thùng xe. Ghế dựa đều bị thanh trừ. Hai chiếc trọng tạp thượng vật tư đều bị chuyển rời đến nơi này. Trọng tạp đương nhiên không có bị từ bỏ. Nếu không phải Phương Đông Bạch thăng cấp 3 cấp trung giai lúc sau đã có thể thành công dung hợp. Kim loại, trọng tạp quá lớn vô pháp trang nhập cao thiết trung có lẽ sẽ khiến cho bọn họ từ bỏ xe bàn. Nhưng hiện tại vấn đề này đã giải quyết dễ dàng. Lý Hiên Viên Giang Đào bọn họ hoa một chút thời gian đem trọng tạp tháo dỡ. Hầu Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải đem xe bản đều cát. Gửi lên, lúc này, bọn họ vừa mới kết thúc một hồi tính áp đảo tang thi săn giết. Xe lửa rời đi nên thị ngừng sân ga một lần nữa xuất phát. Hầu Dĩnh nghỉ ngơi lên khi Kiều Đại Dã bọn họ đang ở ăn uống khu đánh bài. Công Tôn Tịnh cùng Phương Đông mặt trắng thượng dán rậm rạp tờ giấy. Vương Hạ Hạ cùng Kiều Đại Dã trên mặt chỉ có đáng thương mấy cái. Thắng bại tình huống vừa xem hiểu ngay, Hầu Dĩnh lắc đầu. Đối Giang Đào nói, khiến cho bọn họ như vậy lãng phí. Cũng không nghĩ, về sau khan hiếm chùi đít giấy hiện tại liền dán ở bọn họ trên mặt. Kiều Đại Dã cười mắng. Hầu ca ngài có thể đừng như vậy keo kiệt sao? Chúng ta hiện tại bắt được khăn giấy đủ chúng ta vài người sát mấy trăm năm mông. Hết chương.